Đột kích trái tim thiếu nữ, chương 18, mầm non của mùa xuân, gocchuyenaudio.com, editor Tiểu Ma Bạc Hà. Tô Mộ Mộc chụp ảnh giúp Du Từ Từ dòng dã cả một ngày, về nhà tới vừa ngã đầu đã chìm vào giấc ngủ, sau đó Quan Hy lại sắp xếp lịch làm việc tạm thời nên mấy ngày nay cô không lên mạng. Chụp xong bộ ảnh tạp chí, Tô Mộ Mộc về nhà lết lên bàn máy tính. Vì sau khi tải ứng dụng trực tiếp Tinh Hải về cô chưa cài đặt lại nên nó khởi động cùng với máy tính, dưới góc phải xuất hiện một thông báo thụ ca dẫn gái đi ăn gà thế giới bùng nổ. Trông thấy tiêu đề ấy, Tô Mộ Mộc ngẩn người. Cô nhấn vào xem với tâm trạng hết sức phức tạp. Livestream của Chi Chi Tu đang cực kỳ náo nhiệt. Tô Mộ Mộc nhìn giới thiệu trực tiếp, hôm nay Chi Chi Tu chơi sơ quát với ba streamer khác và trong đó là một người là streamer liên minh huyền thoại tên là Phong Suy Biến Hạp Cốc, gọi tắt là Phong Cốc. Hai ID khác Tô Mộ Mộc chưa gặp lần nào. Anh ơi, anh cho em cây 98k đi. Giọng nói nũng nịu vang lên trong tai nghe, mềm mại đến nỗi tim của một cô gái như Tô Mộ Mộc cũng phải mềm nhũn. Giọng của Kiều Kiều nghe hay quá trời quá đất. Tim của tôi chịu không nổi, cần một viên thuốc trợ tim. Nghe tiếng anh trai của cô ấy, tôi đã muốn cho cô ấy tất cả mọi thứ. Chẳng trách đám thằng nam này lại xúc động như thế, một người có cùng giới tính như Tô Mộ Mộc cũng không chịu nổi sự tấn công bằng âm thanh này. Lâm Chăn vẫn tỉnh bơ tiếp tục lút nhà, bình tĩnh nói. Cô đã có SKS rồi mà, nhưng mà người ta thấy cây 98K của anh bắn rất tốt, lúc nãy anh cầm nó giết rất nhiều người, trông rất bá đó. Chọn súng quan trọng nhưng kỹ thuật bắn quan trọng hơn. Thụ ca, anh thẳng thắn thế này không tìm được bạn gái đâu. Thẳng thế OTZ, anh cứ cho người ta đi mà. Kiều Kiều, lát nữa bọn anh lút được 98K sẽ cho em. Phong Cốc đứng ra nói đỡ. Được ạ, cảm ơn anh Phong Cốc. Hôm nay người Lâm Chăn mời là Phong Cốc, khi đó Phong Cốc có hỏi là kéo thêm hai streamer cùng nền tảng đến được không, anh ta nhấn mạnh là streamer vì sợ Lâm Chăn hiểu lầm. Giới game thủ cũng như giới showbiz vậy, rất nhiều người không thích bị người ta cọ nhiệt. Nhưng Lâm Chăn là một trường hợp ngoại lệ, với cậu mà nói thì không có cái gì gọi là cọ nhiệt vì người xem chọn ai là tự do của chính họ. Đương nhiên, Lâm Chăn cũng có một vòng bạn bè chơi game rất hẹp nên đi nhờ xe của cậu là một việc không hề đơn giản. Người Phong Cốc dẫn đến là một streamer ca hát có giọng cực ngọt tên là Đường Tiểu Kiều, một người khác cũng là streamer LOL tên là Lão Nạp Cưỡi Heo đến. Ban đầu mọi thứ cực kỳ bình thường, nhưng sau khi Lâm Chăn xuất sắc cứu nguy mấy bận thì thái độ của Đường Tiểu Kiều nhiệt tình hơn hẳn, còn Lâm Chăn thì vẫn giữ cái thái độ không mặn không nhạt, phải chết thì không sống kia. Lâm Chăn cầm AKM lao vào một căn nhà đang có bắn nhau, cậu cứ tưởng là bên trong chỉ có hai người nhưng ai ngờ vào tới nơi mới biết số người bên trong nhiều hơn cậu tưởng. Mẹ nó, mấy người ở đây chơi mặt trược hay là mở cuộc họp vậy? Lâm Chăn vừa chửi rủa vừa nổ súng, mãi đến khi đám người trong nhà và đám chạy đến cứu biến thành hộp. Dầu rồi, Lâm Chăn hí hửng kiểm hàng. 6666. Phong Cốc cười nham hiểm. Khà, bọn này sẽ chờ lút hộp. Đường Tiểu Kiều, hoa thụ ca tuyệt quá. Lão Nạp Cưỡi Heo đến. Đi theo thụ ca lút hộp mãi không hết. Tô Mộ Mộc ngồi xem cũng giật mình, kỹ thuật này sáu quá xá. gocchuyenaudio.com. Cô thường đi bắn với Chi Chi Tu, tuy biết rõ kỹ thuật của cậu rất sắc bén nhưng nó lại không kích thích thị giác bằng xem từ góc nhìn thứ nhất thế này, có thể nói là siêu bùng nổ, siêu đẹp trai. Tô Mộ Mộc âm thầm lôi ra so sánh, nếu như người đó là cô thì chưa chắc đã còn mạng trở ra. Nghĩ thế, Tô Mộ Mộc kìm lòng không đặng tặng cho cậu món quà. Ế, sao lại không hiện lên? Tô Mộ Mộc không tin vào ma quỷ, tiếp tục nhấn tặng quà nhưng màn hình vẫn thế. Cô nóng này bắt đầu nhấn liên tục N lần. Bấy giờ, mọi người trong livestream vẫn đang nói chuyện, mấy người lại đây có mấy cái thùng mập lắm. Lâm Chăn im lặng rồi lại bổ sung, ở đây có cả 98K cô có thể lấy để luyện tay. Ôi, thụ ca, anh có bị ngốc không? Cái người ta muốn lấy là cây 98K trong tay anh chứ không phải là 98K trong hộp. Phong Cốc hỏi, có gì khác nhau? Đương nhiên là cây 98K thụ ca từng dùng tốt hơn chứ, cây đó đã được thêm bắp rồi mà. Lão Nạp Cưỡi Heo đến. Xì, miệng em ngọt quá nha Kiều Kiều. Sao không thấy em khen anh với Phong Cốc vậy? Kiều Kiều vui vẻ ra mặt. Hai người có giỏi bằng thụ ca đâu. Lão Nạp Cưỡi Heo đến. Ồ, chê bọn mình kìa, đau lòng quá. Lâm Chăn im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng. Trò này không có bắp, mấy cái cơ bản đó mà cô cũng không biết hả? Kiều Kiều, không bình luận, chìm vào sự yên tĩnh. Nice Chi tặng chòm sao X1. Nice Chi tặng chòm sao X1. Nice Chi tặng chòm sao X1. Livestream đang gượng gạo thì bị đống quà tặng của Nice G phủ kín. Và bầu không khí lúng túng ấy lại càng trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết. chị gái bé nhỏ đến rồi. Chiến trường Tula. Kích thích quá kích thích. Nhìn thấy đống quả bay bay trên màn hình, Lâm Chăn trượt tay tặng cho Phong Cốc một viên đạn đồng. Cái định mệnh A Thụ, sao cậu lại bắn anh? Bắn nhầm. Lâm Chăn giải thích rồi mỉm cười nhìn ID Nice Chi. Chị gái nhỏ không online mấy ngày liền, vừa xuất hiện đã gây ra tiếng vang lớn, cảm ơn quà của chị nhé. Ghen tị. Vừa mới online đã thấy Thụ ca đi với đứa con gái khác cực kỳ tức giận. Tức quá chịu không nổi nên đập quà. Cái này được đấy, tôi không có, đừng có đoán mò. Tô Mộ Mộc thấy mình oan hết sức, do tốc độ của máy tính với tốc độ mạng bị chậm thôi mà. Rõ ràng cô định đập quà để khen kỹ thuật của Chichitu mà sao cuối cùng lại thành ghen tuông thế này. Nhưng mà bây giờ cô đi giải thích thì lại càng kỳ lạ. Chị gái nhỏ online rồi, Lâm Chăn nói với ba đồng đội. Xong ván này tôi nhảy xuống xe đây. Phong Cốc hỏi, ế cậu nhảy đi đâu? Thì ra là Nice Chi tới. Lão nạp cưỡi heo đến. Ban nãy tôi có ghé sang livestream của cậu, định dẫn cô nàng khác đi chơi duo chứ gì. Lâm Chăn cười nói, mấy người đã soi livestream rồi thì nhóm fan Thụ đang xem cũng nên phối hợp tí nhỉ. Tô Mộ Mộc nghe hiểu, hai chữ, mấy người, được nhấn khá mạnh kia không chỉ giới hạn trong ba streamer kia mà còn tính cả cô nữa. Khung bình luận cực kỳ phối hợp, mọi người cùng nhau gõ. Né ra, xe ba bánh của chị Nice Chi tới rồi, Ferrari BMW Bentley ngoan ngoãn né sang một bên. Mặt Tô Mộ Mộc đỏ lên, hết sức hà, diễn viên hạng bét bỗng nhiên có ảo giác được fan cô. Cảm ơn mọi người, chị gái nhỏ ơi, chị online đợi em một lát để xong trận này em rời đội nha. Góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói ấm áp đầy sức sống như ánh mặt trời của Chichitu, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn vì cô có cảm giác mình đang rung động bởi sự trêu ghẹo của Chichitu. Hình như cái này không phải là ảo giác, hoa, em trai streamer này là mẫu người cậu thích này. Tô Mộ Mộc đừng có nói là cây già nhà cậu sắp nở hoa, định yêu qua mạng nhá. Những lời du từ nói lướt qua đầu Tô Mộ Mộc hệt như bình luận lướt qua màn hình, hơn nữa còn là bình luận đỏ chót của thành viên, đủ tàn ác, đủ lóa mắt và đủ rung động. Không được đâu Tô Mộ Mộc, cô có còn trẻ nữa đâu mà lại rung động vì một người chưa biết mặt thế, ngốc à. Tô Mộ Mộc cố đè nén mầm non của mùa xuân trong tim mình. Hết chương 18, màn kịch ngắn, Lâm Chăn, khiếp sợ, JPG thì ra anh đã bắt đầu đi vào tim vợ từ lúc này, biết thế anh công khai quyến rũ em luôn cho rồi. Tô Mộ Mộc cách chương.